Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tôn Tư Nguyên vừa dứt lời, Tô Hoài Minh đã mở mắt bốn mắt nhìn nhau. Có chút ngượng ngùng, cơ thể này quá yếu, dễ đổ mồ hôi, biểu hiện có hơi khoa trương. Nhưng đối với Tô Hoài Minh đã trải qua đau đớn và cái chết thực sự thì đây chẳng là gì cả. Tô Hoài Minh thấy Tôn Tư Nguyên hoảng sợ như vậy, lòng mềm lại. Cố gắng giơ tay muốn vỗ vai Tôn Tư Nguyên, nhưng cuối cùng chỉ cử động được vài ngón tay. Tôi không sao, hạ đường huyết thì không chết được. Tôn Tư Nguyên, cậu nhìn lại dáng vẻ của mình đi, rồi quyết định xem có nên nói lời này không nhé. Sau khi Tô Hoài Minh ăn xong sô-cô-la, các triệu chứng đã thuyên giảm đôi chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Tôn Tư Nguyên sợ Tô Hoài Minh sẽ dựa dẫm vào mình, vội hỏi. Cậu bị hạ đường huyết, có muốn ăn đồ ngọt hoặc trái cây không? Tô Hoài Minh chưa kịp mở miệng, Tôn Tư Nguyên đã chạy vội đến tủ lạnh, nhanh chóng lấy bánh ngọt và trái cây về, bày trước mặt Tô Hoài Minh, thái độ phục vụ có thể nói là vô cùng ân cần. Sắc mặt Tô Hoài Minh đã tốt hơn nhiều, cũng có sức mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Tôn Tư Nguyên thấy Tô Hoài Minh đổ nhiều mồ hôi như vậy, chủ động lấy giấy vệ sinh, mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta chăm sóc người khác, nhưng động tác lại rất thành thạo. Tôn Tư Nguyên thường ngày kiêu ngạo, đều để người khác hầu hạ mình. Tô Hoài Minh là người đầu tiên anh ta tận tình chăm sóc. Hạ đường huyết không phải là bệnh quá lớn. Tô Hoài Minh nhanh chóng hồi phục, sắc mặt trở lại bình thường. Tôn Tư Nguyên thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Mỹ nhân ốm yếu trong tiểu thuyết, đột nhiên có gương mặt rồi. Đầu tiên tôi không phải bi ba N Thái. Thứ hai tôi có lòng trắc ẩn, cuối cùng một lần nữa nhấn mạnh tôi là người đàng hoàng, nhưng Tô Hoài Minh thở thật là gợi tình, có thể thở thêm chút nữa không? Tô Hoài Minh có phải rất khó chịu không? Mau để tôi an ủi nào, mở rộng vòng tay JPG. Trước đây thấy Tô Hoài Minh quá gầy yếu, không ngờ thể chất của anh ta lại kém như vậy. Vậy nên hồi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng không tập luyện, không phải vì anh ta cố tình lười biếng, mà là do cơ thể không chịu được sao? Tôi nhớ rồi, hồi chương trình tuyển chọn thần tượng phát sóng có xuất hiện một vài cảnh quay, Tô Hoài Minh ôm bụng co ro ở phía sau, chỉ là khoảng cách quá xa, quay rất mờ, rất khó nhận ra là anh ta. Nhưng chương trình chỉ chiếu đoạn Tô Hoài Minh không tham gia tập luyện, không thấy cảnh anh ta không khỏe. Nền tảng phát sóng nổi tiếng là cắt ghép ác ý, Tô Hoài Minh có phải bị họ hại không? Nhưng anti-fan cùng với fan của các thí sinh khác vẫn không buông tha Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh đã biết sức khỏe không tốt, còn cố tình tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng hát nhảy, thì trách ai được? Đúng vậy, sức khỏe không tốt thì đừng tham gia, chiếm mất suất của người khác mà còn không chịu cố gắng. Thật không công bằng với các thí sinh khác, càng có lỗi với những người không được chọn. Đừng bị Tô Hoài Minh lừa, Tô Hoài Minh chắc chắn là giả vờ, muốn dùng chiêu này để tẩy trắng. Netizen bây giờ đúng là mắt mù não tàn, giả bệnh rõ ràng như vậy mà không nhìn ra, nhà anh giả bệnh có thể đổ mồ hôi như vậy không? Tuyến mồ hôi của anh còn có ý thức tự quản lý nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ai mắt mù não tàn vậy, Tô Hoài Minh bây giờ đang không khỏe, phát sóng trực tiếp sẽ không gian dối, với lại Tôn Tư Nguyên đang ở bên cạnh anh ta, nếu thực sự giả vờ, Tôn Tư Nguyên có thể không nhìn ra sao? Tôi rất ghét Tô Hoài Minh, hồi chương trình tuyển chọn thần tượng phát sóng tôi cũng đã mắng anh ta, bây giờ vẫn phản đối trong showbiz có những người nhân cách tồi tệ như vậy, nhưng không cần thiết phải giả vờ không nhìn thấy Tô Hoài Minh đang không khỏe vào lúc này, điều này khác gì với anti-fan não tàn. Bình luận cãi nhau ầm ĩ, nhưng Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên lại không biết chuyện này, sau khi Tô Hoài Minh hồi phục, thấy người mình nhớp nháp, muốn lên lầu tắm rửa. Thấy Tô Hoài Minh muốn đứng dậy, Tôn Tư Nguyên sợ cậu lại ngã, vội tiến lại gần, muốn đỡ cậu. Tô Hoài Minh xua tay, ra hiệu mình có thể tự đi. Khi Tô Hoài Minh lên lầu, Tôn Tư Nguyên bám sát lấy cậu, phòng trường hợp Tô Hoài Minh có bất chắc, anh ta có thể kịp thời đỡ cậu. Tôn Tư Nguyên đưa Tô Hoài Minh đến cửa phòng, Tô Hoài Minh nghĩ đến sự quan tâm và chăm sóc của Tôn Tư Nguyên, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi làm anh sợ rồi, không sao, cậu khỏe là được. Tôn Tư Nguyên nói, anh ta là người gây chuyện, nếu không phải anh ta bắt Tô Hoài Minh xách hành lý nặng như vậy, còn làm chậm trễ Tô Hoài Minh lên lầu lấy đường, thì phản ứng của Tô Hoài Minh cũng không nghiêm trọng đến thế. Tô Hoài Minh biết ơn cười với Tôn Tư Nguyên, một lần nữa xin lỗi. Tôn Tư Nguyên thấy có lỗi, thái độ rất tốt, bảo Tô Hoài Minh nếu không khỏe thì cứ đến tìm anh ta. Ha ha ha ha, đây có thực sự là Tôn Tư Nguyên mắc bệnh công tử không vậy? Lần đầu tiên tôi thấy Tôn Tư Nguyên ân cần chu đáo, biết thông cảm như vậy. Tôn Tư Nguyên tuy là người lớn nhưng bản chất cũng chẳng khác gì Tiêu Tiêu. Có lẽ Tô Hoài Minh trời sinh khắc chế những người này chăng? Là góc độ tôi chưa từng nghĩ tới. Có lý đấy. Tôn Tư Nguyên đối xử với Tô Hoài Minh tốt như vậy. Hai người đứng cạnh nhau cũng khá đẹp đôi. Ghép CP một chút nhỉ? Ha ha ha ha ha. Quả là vạn vật đều có thể ghép CP mà. Những người khác đều ở trong phòng. Không biết Tô Hoài Minh vừa không khỏe. Đến khi Tô Hoài Minh tắm xong ra, mới phát hiện mọi người đang ngồi ở phòng khách. Vô Hiền Hiền thấy lại có thêm một vị khách mới, liền kéo anh trai mình đến, giới thiệu cho họ làm quen. Vô Duệ Thành vẫn lạnh lùng như cũ, vừa ngầu vừa chảnh, nhưng trên mặt viết rõ. Tôi muốn trốn, lại không nỡ từ chối ý tốt của em trai, đành phải cắn răng chịu đựng. Vô Hiền Hiền vừa ngậm miệng, Vô Duệ Thành đã ngồi xuống chiếc ghế xa mọi người nhất, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng đôi tay đỏ bừng đã bán đứng anh ta, nếu không phải đang ghi hình chương trình, anh ta chắc chắn sẽ nhốt mình trong phòng, 3 ngày không bước ra ngoài một bước. Tôn Tư Nguyên liếc thấy bóng dáng Tô Hoài Minh, theo phản xạ có điều kiện mà đứng dậy, bước nhanh đến gần, quan tâm hỏi. Bây giờ cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa? Hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Tô Hoài Minh giơ cánh tay lên, cho Tôn Tư Nguyên xem cơ bắp tay của mình, chứng minh cơ thể cậu không có vấn đề gì. Tôn Tư Nguyên nhìn làn da quá trắng của Tô Hoài Minh, cùng với cánh tay mảnh khảnh, nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, trong mắt anh ta, Tô Hoài Minh đã có thêm một cái mác. Yếu ớt, Tôn Tư Nguyên bám sát lấy Tô Hoài Minh, sợ cậu đột nhiên ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Hoài Minh ngồi xuống ghế sofa, anh ta lại rất chủ động chạy vào bếp, rót cho Tô Hoài Minh một cốc nước nóng. Uống nước nóng tốt cho sức khỏe. Tôn Tư Nguyên khó xử nói, Tô Hoài Minh cầm cốc nước nóng, móng tay bị hơi nóng bốc lên hơi hồng, trông khỏe mạnh hơn nhiều. Tôn Tư Nguyên lúc này mới yên tâm ngồi xuống vị trí cũ. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành nhìn thấy sự tương tác của hai người, đều có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi kỹ. Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, đạo diễn chương trình nói sau ống kính. Chào mừng đến với thành phố nhỏ xinh đẹp Đông Giang, mọi người sẽ có một tuần vui vẻ ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi cho các em nhỏ, để kiếm tiền khởi nghiệp, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các em nhỏ mà sẽ quyết định số tiền. Mong các em nhỏ cố gắng hết sức nhé. Vũ Hiền Hiền giơ nắm đấm lên, nói, con nhất định sẽ cố gắng. Đạo diễn tiếp tục nói, tầng 1 có 4 căn phòng nhỏ, các em nhỏ cần tự đi vào phòng, hoàn thành nhiệm vụ một mình, 15 phút sau mới được ra ngoài. Vũ Hiền Hiền lại phát hiện ra vấn đề, chỉ có 3 đứa bọn con. Sao lại chuẩn bị 4 căn phòng? Đạo diễn nói, một căn dành cho Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên nghe vậy, lập tức nổi giận. Trẻ con phải hoàn thành nhiệm vụ, mang anh ta theo làm gì? Là đang ám chỉ anh ta còn nhỏ lắm sao? Tôn Tư Nguyên lập tức tức giận đứng dậy, vừa định lớn tiếng lý luận với đạo diễn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Sức khỏe Tô Hoài Minh yếu như vậy, lỡ anh ta nói lớn tiếng quá làm Tô Hoài Minh sợ, rồi lại bị Tô Hoài Minh vu oan thì phải làm sao? Tôn Tư Nguyên quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, ấm ức ngồi xuống. Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn mưa bão, không ngờ Tôn Tư Nguyên lại nhịn được cục tức này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Quý Du Du là người nhỏ tuổi nhất lại tương đối nhút nhát, không dám một mình vào phòng hoàn thành nhiệm vụ. Quý Minh Chiết nhẹ giọng dỗ dành vài câu. Quý Du Du được bố truyền cho cảm giác an toàn, đồng ý thử lần đầu tiên. 3 đứa trẻ và Tôn Tư Nguyên lần lượt đi vào 4 căn phòng nhỏ mà chương trình đã chuẩn bị. 3 người lớn không đứng ngoài chờ một cách vô vị, mà có thể theo dõi trực tiếp hình ảnh bên trong 4 căn phòng, nhưng không ai xem Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên bước vào phòng, thấy bên trong có một chiếc bàn nhỏ, một góc có giá đỡ một chiếc máy quay, giữa bàn bày vài tờ giấy A4. Giọng đạo diễn vang lên từ máy bộ đàm, mời 4 em nhỏ vẽ chân dung của nhau, chỉ có 15 phút thôi. Chú ý thời gian. Tôn Tư Nguyên, đạo diễn dường như nhận ra trên màn hình giám sát, sắc mặt Tôn Tư Nguyên rất khó coi, vội vàng bổ sung một câu. Còn cả Tôn Tư Nguyên nữa. Tôn Tư Nguyên, Câu này còn không bằng không nói. Nhiệm vụ này rõ ràng là để dỗ trẻ con, nhưng bản thân anh ta lại một nhóm một mình, không có trẻ con hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn cách để anh ta tự làm. Tôn Tư Nguyên bị coi như trẻ con, không chút khách khí trợn mắt trước ống kính, ngồi phịch xuống ghế, cầm bút vẽ bừa. Quý Du Du và Vu Hiên Hiên nghe hiểu lời đạo diễn, cũng cầm bút, nghiêm túc vẽ tranh, còn dùng cả những màu sắc khác nhau. Nhưng Phó Tiêu Tiêu lại dí cả mặt vào máy quay, chọc chọc bên trái, chọc chọc bên phải, không ngừng nghịch máy. Thời gian vẽ chỉ có 15 phút, cho đến khi kết thúc, đạo diễn cũng không nhắc nhở thời gian nữa. Phó Tiêu Tiêu đã chơi máy quay trọn vẹn 15 phút, không vẽ một nét nào. Hết giờ, ba đứa trẻ và Tôn Tư Nguyên cầm bức tranh của mình đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lớn còn lại làm giám khảo, nếu nhất trí đạt yêu cầu, sẽ được cấp tiền khởi nghiệp. Tôn Tư Nguyên là người trình bày đầu tiên. Anh ta không vẽ nghiêm túc Quý Du Du là một bé gái. Anh ta vẽ cho cô bé một bím tóc. Hai cậu bé còn lại thì dùng bút vẽ vòng vo, miễn cưỡng có thể nhìn ra mũi và mắt, phong cách vẽ khá trừu tượng. Tô Hoài Minh và những người kia nể mặt Tôn Tư Nguyên, đều cho là đạt yêu cầu. Quý Du Du là người trình bày thứ hai, có chút xấu hổ đặt bức tranh trước mặt Tô Hoài Minh và những người khác. Quý Du Du vẽ rất nghiêm túc, dùng nhiều màu sắc khác nhau, đối với một đứa trẻ mà nói, vẽ khá tốt. Tô Hoài Minh không tiếc lời khen ngợi, Du Du vẽ đẹp quá, có thể tặng bức tranh này cho anh không? Mắt Quý Du Du lập tức sáng lên, nhưng vẫn nhìn bố trước, thấy Quý Minh Chiết gật đầu, cô bé mới mím môi, đưa bức tranh cho Tô Hoài Minh. Sau đó cô bé lại chạy đến bên bố, ôm lấy cánh tay Quý Minh Chiết, mỉm cười ngọt ngào với Tô Hoài Minh. Vu Hiên Hiên là người trình bày thứ ba, còn giải thích. Em gái Du Du siêu đáng yêu, em vẽ cho cô bé mái tóc dài, còn có váy màu hồng, Tiêu Tiêu rất ngầu, nên em vẽ cho bạn ấy quần áo màu đen, anh Tư Nguyên rất tỏa sáng, em vẽ cho anh ấy rất nhiều ngôi sao. Tôn Tư Nguyên nghe vậy, nhìn Vu Hiên Hiên với ánh mắt khen ngợi, cảm thấy đứa trẻ này tương lai vô cùng sáng lạn. Cuối cùng đến lượt Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu không vẽ tranh, trực tiếp đi ra ngoài tay không, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Cậu bé thậm chí còn không mang cả tranh ra, ngay cả khi ba người lớn muốn nương tay cũng không được. Gia đình Kỳ Minh Chiết, gia đình Vu Duệ Thành và Tôn Tư Nguyên đều nhận được tiền khởi nghiệp là 66 tệ. Gia đình Tô Hoài Minh không nhận được tiền, mong tiếp tục cố gắng. Tôn Tư Nguyên trước đây đã từng ghi hình một số chương trình tạp kỹ, quá hiểu tiết mục của chương trình, anh ta nói. Trong một tuần tới, ngoài số tiền khởi nghiệp này, chương trình sẽ không đưa cho chúng ta thêm một xu nào nữa, còn phải bố trí đủ loại nhiệm vụ, chúng ta ăn cơm đi xe đều phải tự bỏ tiền ra. Kỳ Minh Chiết hơi cau mày, nhưng 66 tệ không thể chi trả được trong 7 ngày tới. Tôn Tư Nguyên nhún vai, vì vậy, ekip chương trình sẽ thiết lập nhiều trò chơi khác nhau để chúng ta tự kiếm tiền. Tóm lại, 7 ngày sau chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đạo diễn bị cướp mất lời thoại. Ông ta ho hai tiếng, cố gắng đưa chủ đề trở lại. Giống như Tôn Tư Nguyên đã nói, xin mọi người tự chi trả toàn bộ chi phí trong 7 ngày tới. Ekip chương trình đã cân nhắc trước thái độ phản đối của họ nên cố tình tạo ra một phần rút thăm trúng thưởng để an ủi họ. Nhân viên đưa lên một chiếc hộp rút thăm, đạo diễn tiếp tục nói. Bên trong có nhiều dấu khác nhau, chia thành giải 3, giải nhì và giải nhất. Trong đó, giải 3 nhiều nhất. Giải thưởng là tùy ý chọn một món đồ trong tủ lạnh, giải nhì và giải nhất chúng tôi tạm thời không công bố. Vu Duệ Thành cuối cùng cũng mở lời nói câu đầu tiên. Các người muốn lấy hết đồ trong tủ lạnh sao? Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, sau đó chúng tôi sẽ dọn sạch tủ lạnh. Tôn Tư Nguyên không ngờ đạo diễn lại tàn nhẫn như vậy, không khỏi nhíu mày. Vu Hiên Hiên đảo mắt, giơ tay hỏi, vậy bây giờ chúng ta có thể đi ăn không? Đạo diễn, không được. Vu Hiên Hiên thất vọng ồ lên một tiếng, cúi gằm mặt, trông như một ngọn cỏ bị gió thổi héo. Đầu óc Phó Tiêu Tiêu rất nhanh nhạy, thấy cảnh này, cậu bé cũng học theo Vu Hiên Hiên, thở dài thườn thượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Du Du không biết hai anh trai đang làm gì, nhưng để giữ đội hình, cô bé dùng giọng trẻ con kéo dài một tiếng a, rồi lại cúi đầu. Tiếng kêu này khiến những người lớn có mặt bật cười, đạo diễn cũng mềm lòng. Nói, bây giờ có thể đi ăn một chút, ba đứa trẻ lập tức vui vẻ, cùng nhau đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Bốn người lớn còn lại chờ rút thăm. Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất, là tiền bối của tất cả mọi người có mặt, nên để anh ta đi trước là điều đương nhiên. Tôn Tư Nguyên đã nhường vị trí đầu tiên, người thứ hai không thể không phải là anh ta. Vu Duệ Thành và Tô Hoài Minh lần lượt rút thăm từ trong hộp. Tôn Tư Nguyên, Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết đều trúng giải ba, còn tờ giấy của Tô Hoài Minh thì ghi rõ giải nhất. Tôn Tư Nguyên thấy vậy liền hỏi, các người chuẩn bị bao nhiêu giải nhất? Đạo diễn và nhân viên ekip chương trình đều rất ngạc nhiên. Chỉ chuẩn bị một giải, Quý Minh Chiết cười ôn hòa. Tô Hoài Minh thật may mắn, trực tiếp rút trúng giải nhất. Cầu may mắn, nhanh đến, để tôi hít chút may mắn. Tôi sẽ đổi ngay ảnh đại diện thành Tô Hoài Minh, tối nay đi mua vé số. Thật hay giả vậy, chẳng lẽ đạo diễn gian lận sao? Tất nhiên là không, nếu thật sự gian lận, các bạn nghĩ Tôn Tư Nguyên sẽ phối hợp sao? Anh ta có lẽ sẽ làm ầm ĩ lên. Tôn Tư Nguyên và hai người kia đã đi lấy đồ trong tủ lạnh. Quý Minh Chiết lấy bánh mì vì muốn ăn no, Vu Duệ Thành theo ý của Vu Hiên Hiên mà lấy một gói kẹo nổ. Tôn Tư Nguyên chẳng ưng ý thứ gì, hoàn toàn lãng phí cơ hội này, tùy tiện lấy một chai nước đá trong tủ lạnh. Sau khi họ quay lại, họ chờ ekip chương trình công bố giải nhất của Tô Hoài Minh. Bây giờ tôi tuyên bố, giải nhất của Tô Hoài Minh là... Đạo diễn cố tình ca một trên thích khẩu vị, sau đó mới nói. Một chiếc chăn tơ tằm, Tô Hoài Minh, mọi người, ha ha ha, chăn tơ tằm có ích gì chứ, giải nhất còn không bằng giải ba. Tô Hoài Minh, tôi không cần giải nhất này, các bạn nhìn biểu cảm ngơ ngác của Tô Hoài Minh kìa, đáng yêu quá. Ekip chương trình không quên chuẩn bị giải thưởng, chỉ là tạm thời lấy đại một thứ gì đó cho đủ. Đạo diễn không cho Tô Hoài Minh cơ hội phàn nàn, sau khi công bố xong, ông ta trực tiếp đưa giải thưởng cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thở dài, đành phải nhận. Ekip chương trình làm việc rất nhanh, họ dọn sạch tủ lạnh chỉ trong vòng mười mấy phút. Quý Minh Chiết và những người khác nhìn vào tủ lạnh trống rỗng, quyết định đi mua đồ. Nhưng nhóm của Tô Hoài Minh thì khá ngại ngùng, họ không có một xu dính túi, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Mọi người bàn bạc xong, 15 phút sau sẽ tập hợp ở phòng khách, sau đó cùng nhau đi siêu thị mua sắm. Tô Hoài Minh vừa định xách chăn tơ tằm lên lầu thì nghe thấy có người gọi mình. Tô Hoài Minh quay đầu lại, thấy Tôn Tư Nguyên đang cau có, cậu hỏi. Anh có chuyện gì sao? Tôn Tư Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc chăn tơ tằm trong tay Tô Hoài Minh, chứng bệnh công tử bột lại tái phát. Anh ta ho một tiếng rồi nói. Để chiếc chăn tơ tằm này cho tôi đi. Tô Hoài Minh hỏi lại, anh muốn lắm sao? Tôn Tư Nguyên nhướng mày, có chút bực bội. Thế thì sao? Thái độ của Tôn Tư Nguyên rất ngạo mạn, như thể Tô Hoài Minh nên nhường chiếc chăn tơ tằm cho anh ta. Tô Hoài Minh suy nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên nhìn nụ cười trên mặt Tô Hoài Minh, lập tức hiểu ra. Tô Hoài Minh muốn kết bạn với anh ta, những kẻ ghét Tô Hoài Minh chen vào mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh đúng là biết cách lợi dụng sự nổi tiếng, muốn dựa vào Tôn Tư Nguyên để tiến thân. Cười chết mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nịnh nọt trực tiếp trong chương trình tạp kỹ như vậy. Tôn Tư Nguyên thường không kết bạn với người lạ, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Tô Hoài Minh còn muốn tặng chăn tơ tằm cho anh ta. Tôn Tư Nguyên chậm rãi lấy điện thoại ra, vừa ngại ngùng vừa khoe khoang nói. Sau khi kết bạn rồi, đừng đăng bài trên vòng tròn bạn bè hàng ngày, tôi thấy phiền lắm, hơn nữa tôi cũng không thích trò chuyện. Tôn Tư Nguyên còn chưa nói hết câu, điện thoại đã kêu. Tinh, một tiếng, nhận dạng được mã QR của Tô Hoài Minh. Giao diện thanh toán hiện ra trên điện thoại. Tôn Tư Nguyên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh nhìn Tôn Tư Nguyên, hỏi thẳng. Anh định trả bao nhiêu tiền để mua? Cách chương.